Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả. Theo đạo tổ có ý thức vì chính mình nói bổ sung đi phương diện nhược điểm. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được mình đối quy tắc, đối lực lượng lý giải càng ngày càng mạnh, đồng thời cũng đối đạo tổ lòng dạ càng ngày càng bội phục. Dù là không có giải thích, hắn cũng đoán được đạo tổ vì cái gì làm như thế. Hắn cơ hồ có thể đoán được đạo tổ phi thường tò mò mình thành đạo con đường, cùng vì sao có thể tại trong hỗn độn mở cái kia kỳ quái hỗn độn thế giới. Nhưng đạo tổ cũng không có như Diệp Thần trong tưởng tượng cướp đoạt cái này hỗn độn thế giới, mà là chủ động tìm tới cửa, vì hắn trưởng thành trợ một chút sức lực. Đây chính là cách cục, dùng ý nghĩ của mình đến tưởng tượng đạo tổ ý nghĩ tư duy vốn chính là sai. Là một tôn tập 6 đầu hỗn nguyên đại la con đường thành nói đỉnh cao cường giả, đạo tổ có sự kiêu ngạo của mình cùng cách cục, căn bản khinh thường tại cướp đoạt, mà là đi ngược lại con đường cũ, chủ động xuất hiện giúp Diệp Thần phát triển nhanh hơn. Sau đó lại quan sát, đạo tổ không cần cướp đoạt Diệp Thần bây giờ có được hết thảy, chỉ dùng quan sát hắn thành đạo con đường, cùng đến tiếp sau phát triển có thể hay không đối với hắn siêu thoát con đường sinh ra có ích liền. Có thể, về phần cái kia có được trên 100 hàng đơn vị cách, có thể khẳng định ít nhất có thể sinh ra 21 tôn thập tinh cường giả hỗn độn thế giới. Đạo tổ căn bản không thèm để ý, đối với một tôn sinh ra tại hỗn độn bên trong, thành đạo không biết bao nhiêu ức năm đỉnh cao cường giả tới nói, ngoại trừ có thể làm mình tiến thêm một bước siêu thoát có liên quan đồ vật, cái khác đều sẽ không để ý. Mà lại dù là Diệp Thần cái này hỗn độn thế giới có thể trợ giúp hắn siêu thoát, hắn cũng khinh thường tại cướp đoạt. Lấy thực lực của hắn đã sớm có thể làm được mở tránh thế giới mới. Muốn chứng minh Diệp Thần con đường này hữu dụng, hắn hoàn toàn có thể tự hành mở một cái thế giới mới, mà không phải đến cướp đoạt người khác. Huống chi nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Thần vẫn là đạo tổ đồ tôn, dòng chính cái chủng loại kia, theo đạo tổ không giữ lại chút nào vì hắn nói, truyền thụ cho đại đạo chân lý càng ngày càng sâu áo. Phía dưới rất nhiều kẻ nghe đạo đã dần dần nghe không hiểu, nhưng bọn hắn ngược lại càng thêm tập trung tinh thần lắng nghe, sợ lọt mất dù là một chữ, dù là nghe không hiểu, học bằng cách nhớ cũng muốn trước nhớ trong đầu, về sau sẽ chậm chậm lý giải. Một chút thông minh đều rất rõ ràng, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, về sau khả năng lại không có cơ hội đụng phải. Nếu như có thể hoàn toàn lý giải đạo tổ lời nói bên trong đại đạo chân lý, có khả năng không cách nào tích lũy vô lượng pháp lực, trực tiếp ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả, một bước lên trời cũng có thể. Nhưng là đại đạo chân lý không phải những vật khác, không phải nói học bằng cách nhớ liền có thể ghi lại, nghe hiểu được liền có thể nghe được, xen vào hiểu cùng không hiểu ở giữa, còn có thể trước nhớ kỹ về sau chậm rãi thăm dò mài. Nhưng nếu như hoàn toàn nghe không hiểu, đó là ngay cả nhớ đều không thể nhớ kỹ. Cho nên theo đạo tổ nói càng ngày càng cao sâu, càng ngày càng nhiều người bởi vì nghe không hiểu không nhớ được mà áo buồn bực. Giống Ngọc Lung cùng nàng hai vị khuê bí tu vi đều không cao, đã sớm nghe không hiểu đạo tổ đang giảng cái gì, nhàm chán phía dưới chỉ có đánh giá chung quanh. Cái này Tử Tiêu cung tụ tập hơn vạn cửu tinh thiên nhân, đây là trước nay chưa từng có thịnh sự, dù là lấy thân phận của các nàng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Ba người tràn đầy phấn khởi bốn phía quan sát, thỉnh thoảng nhìn thấy một chút cường giả trong truyền thuyết thân ảnh mà nhỏ giọng kinh hô không thôi, tựa như tiểu nữ hài đồng dạng đáng yêu. Ba người ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua trên đài cao kia mấy tôn không nhìn thấy diện mục người ánh sáng, Tôn này ngay tại nói người ánh sáng các nàng đều biết vậy, khẳng định liền là đạo tổ. Mặc dù không như trong tưởng tượng thiên hoa loạn trụy, miệng phun kim liên dị tượng, trên thực tế đạo tổ nói cũng không có âm thanh. Đại đạo là trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong ý thức. Nghe hiểu được chính là có thể nghe được, nghe không hiểu liền nghe không được. Đạo tổ phía dưới sáu cái tử sắc bồ đoàn, bên trên ngồi chính là sáu tôn thánh nhân. Các nàng cũng biết, hơn nữa còn có thể theo chỗ ngồi đoán ra là ai. Nhưng là, cái kia cùng đạo tổ ngồi đối diện nhau người ánh sáng là ai các nàng lại là không biết. Trên thực tế không chỉ là các nàng, đến đây nghe đạo rất nhiều đại thần thông giả cũng không biết là ai. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi. Tất nhiên có thể cùng đạo tổ ngồi đối diện nhau, có lẽ liền là vị nào hỗn độn hư hải bên trong siêu cấp cường giả. Các nàng đều không nhìn thấy Diệp Thần dáng vẻ, nhưng Diệp Thần có thể nhìn thấy ở đây tất cả mọi người. Nhưng hắn hiện tại căn bản không thời gian nhìn, tại bạn gái trước khi đến hắn liền đắm chìm cùng đạo tổ nói bên trong. Một mực không đưa ra, không đến quan sát trong Tử Tiêu cung vô số cường giả. Đến bây giờ hắn càng là không rảnh, bởi vì đạo tổ hiện tại vì hắn giảng chính là liên quan tới như thế nào ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả phương diện đại đạo. Với hắn mà nói chính là thời điểm then chốt, sao có thể phân tâm. Hiển nhiên đạo tổ lần này vì hắn nói mục đích cuối cùng nhất liền là cái này, là Diệp Thần ngưng tụ hỗn nguyên đại la đạo quả. Nếu như là cái khác thiên nhân đương nhiên không thể nào, nhưng Diệp Thần khác biệt, hắn đã ngưng tụ bất hủ chân linh, lại là hỗn độn đại thế giới người sáng tạo. Tại sáng tạo hỗn độn đại thế giới lúc bản thân là đã biết được rất nhiều đại đạo chân lý, chỉ là không có đầy đủ thời gian chìm phun. Nếu như có thể có đầy đủ thời gian chìm phun, chỉ dựa vào sáng thế lấy được đại đạo chân lý liền đầy đủ hắn tự hành chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả. Hiện tại đạo tổ chỉ là vì hắn thêm một mồi lửa trợ một chút sức lực mà thôi. Đạo tổ đại đạo chân ngôn để Diệp Thần biết được, nhưng không thời gian lý giải đại đạo chân lý dần trở lên rõ ràng. Đại lượng đại đạo chân lý bỗng nhiên lý giải, đạo hạnh liên tục tăng lên, khí tức trên thân cũng cấp tốc tăng trưởng. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc lôi đình tại Tử Tiêu cung nổ tung, chấn động đến tất cả kẻ nghe đạo trở nên thất thần. Nhưng ở vào trên đài cao chư thánh biết cái này căn bản không có cái gì lôi đình, mà là một cỗ tử sắc hỗn độn khí lưu trống rỗng xuất hiện tại Tử Tiêu cung, xuất hiện tại Diệp Thần đỉnh đầu rơi xuống trong nháy mắt. Trên người hắn khí tức như sôi đằng núi lửa đột nhiên nổ tung. Một đạo tử kim sắc vòng tròn từ trên người hắn xông ra, bao phủ ở trên người thần quang biến mất, lộ ra nhắm mắt ngưng thần diện mục chân thật. Cùng một viên tại đỉnh đầu hắn quay tròn chuyển động, không ngừng tách ra chói mắt huyền diệu pháp tắc chi quang hạt châu. Hỗn nguyên đại la đạo quả. Vô số bị lôi đình đánh thức kẻ nghe đạo cơ hồ là không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng nhau phát ra hít khí lạnh âm thanh, cơ hồ không dám tin nhìn xem đỉnh đầu hắn viên kia sắp ngưng tụ thành hình. Tất cả đại thần thông giả tha thiết ước mơ hỗn nguyên đại la đạo quả. So sánh cái khác đại thần thông giả, Lạc gia lão tổ ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là kinh nghi bất định. Ánh mắt gắt gao tại kia sắp thành hình hỗn nguyên đại la đạo quả cùng Diệp Thần trên mặt vừa đi vừa về hoán đổi, nhất thời khó mà khẳng định có phải là hay không mình hoa mắt nhìn lầm. So sánh hắn không quá xác định, Lạc Ngọc Lung khi nhìn đến Diệp Thần trong nháy mắt đó, kia quen thuộc thần sắc để nàng lập tức khẳng định, cái này sắp chứng được hỗn nguyên đại la đạo quả cường giả bí ẩn, đúng là mình tình cảm chân thành bạn trai. Nếu như không phải hiện tại rõ ràng bạn trai đang đứng ở thời điểm then chốt, nàng nhất định sẽ được tiến đến ôm hắn. Ngoại trừ bọn hắn, đã từng thấy qua Diệp Thần Lãnh Thanh Hy, Nhan Ngọc Nhị đều là nhận ra hắn. Hai nữ tướng Ngọc Lung tay bắt thật chặt, so với nàng còn kích động hơn, chỉ vào Diệp Thần đè nén. Thanh âm không ngừng hỏi, đúng hay không? Đúng hay không? Đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.